Vũ Thần Chúa Tể, chương 3563, Kiếm Ý Vĩnh Hằng. Góc truyện audio.com, ta vĩnh hằng, bất quá là vĩnh hằng chi đạo, chân chính vĩnh hằng, là vạn cổ trường tồn, này mới là vĩnh hằng. Tần Trần trong lòng, trong lúc nhất thời có hoàn toàn mới minh ngộ, ong ong ong. Trên người hắn, từng đạo đáng sợ kiếm ý bao phủ, như là được đến đốn ngộ. Có lẽ, đây mới thực sự là kiếm đạo tôn giả đáng sợ chứ. Không vào tôn giả căn bản là không có cách giải khai cảnh giới này đáng sợ. Hà, Tần Trần trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh dị, đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, liên tục không có động tĩnh gì, thần bí kiếm gì lúc này đột nhiên nhỏ nhẹ lay động, phảng phất có đồ vật gì đó đang hấp dẫn nó. Đinh đinh đang đang, thần bí kiếm gì tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, run rẩy, dường như cảm thụ được này của kiếm gãy lực xuất hiện cộng minh nào đó. Chẳng lẽ, Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ lấy thần bí kiếm gì cùng Thông Thiên Kiếm Các có liên quan gì? Lại hoặc là cùng này kiếm gãy có liên hệ nào đó? Thần bí kiếm gì lai lịch Tần Trần liên tục cảm thấy hết sức cổ quái, đây Tần Trần theo Thiên Vũ Đại Lục Thánh Lạc bí cảnh trong khai quật hóa thạch trong mở ra thụ đến thần bí cổ thư hấp dẫn, cuối cùng mới bị Tần Trần chọn chúng. Thánh Lạc bí cảnh là Thiên Vũ Đại Lục viễn cổ một cái văn minh cổ xưa lưu xuống, Tần Trần vẫn cho là Thiên Vũ Đại Lục bản thổ thế lực, về sau Tần Trần mới biết thời đại viễn cổ Thiên Vũ Đại Lục từng phát sinh qua đại chiến, rất nhiều bảo vật thật đều là viễn cổ thiên giới cao thủ chỗ lưu lại tới. Chẳng lẽ thần bí này kiếm gì cùng Thông Thiên Kiếm Các có liên quan? Hay là nói, chỉ là bởi vì hai bên đều là kiếm thụ đến đối phương kiếm ý kích thích mới có dị động? Tần Trần tâm tư lướt động trong bí mật suy đoán. Trần, ngươi nói cái thanh này tôn giả bảo kiếm một mực ở đây, vì cái gì không có ai thu lấy? Lúc này, U Thiên Tuyết đột nhiên nói ra. Cái này thật đúng là kiếm chủng chỗ chính là nam thiên giới cấm địa, rất nhiều cao thủ tiến vào, kiếm này kiếm ý đáng sợ, nếu như nói bình thường đỉnh phong thánh chủ, thậm chí ngay cả Thanh Khâu Tự Y bực này nửa bước tôn giả đều không cách nào thu lấy, không dám tới gần, sợ bị kiếm ý chém giết, ngược lại cũng còn nói qua đi thế nhưng vô số năm qua, nam thiên giới trong tôn giả cao thủ tất nhiên đã từng đã tiến vào trong, nhưng bọn hắn nhưng không có thu lấy này kiếm gãy, thật có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói này kiếm gãy liền tôn giả cao thủ đều không cách nào thu lấy hay sao? Tần Trần thân hình thoát một cái chuẩn bị tiếp cận gần kiếm gãy tỉ mỉ giải khai. Không được, chỉ là tại Tần Trần vừa động thân trong lúc sinh lòng cảnh giới, cả người trong nháy mắt chợt lui. Ầm ầm, phía dưới mặt đất bị vỡ ra một cái thật lớn khe, hắc sắc liêu quang, cháy hừng hực đem sơn mạch địa mặt đều đốt thành hắc sắc tinh hạt, tà khí kinh người. Xa xa, mà nhất đạo hắc quang bạo trùng ra. Không có thuần túy ma ảnh vương, là ngoại tộc ma ảnh vương. Ầm, trong hư không lưu lại nhất đạo đen kịt khe, hắc ám khí tức dũng động. Nguy hiểm thật, ban nãy nếu như chậm một chút nhất định nguy hiểm. Giữa không trung, Tần Trần híp mắt lại, đánh giá công kích hắn ngoại tộc ma ảnh vương. Này ngoại tộc ma ảnh vương, cũng không phải nhân loại, mà là một đầu đường lang tu thành yêu chủ, ban nãy một kích kia, là dùng cái kia liêm đao hình chi trước phát ra ngoài công kích hình như ánh đao. Góc truyện audio.com. Ta vĩnh hằng, bất quá là vĩnh hằng chi đạo, chân chính vĩnh hằng, là vạn cổ trường tồn, này mới là vĩnh hằng. Tần Trần trong lòng, trong lúc nhất thời có hoàn toàn mới minh ngộ, ong ong ong. Trên người hắn, từng đạo đáng sợ kiếm ý bao phủ, như là được đến đốn ngộ. Có lẽ, đây mới thực sự là kiếm đạo tôn giả đáng sợ chứ. Không vào tôn giả căn bản là không có cách giải khai cảnh giới này đáng sợ. Hà, Tần Trần trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh dị. Đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, liên tục không có động tĩnh gì, thần bí kiếm gì lúc này đột nhiên nhỏ nhẹ lay động, phảng phất có đồ vật gì đó đang hấp dẫn nó. Đinh đinh đang đang, thần bí kiếm gì tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, run rẩy, dường như cảm thụ được này của kiếm gãy lực xuất hiện cộng minh nào đó. Chẳng lẽ, Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ lấy thần bí kiếm gì cùng Thông Thiên Kiếm Các có liên quan gì? Lại hoặc là cùng này kiếm gãy có liên hệ nào đó? Thần bí kiếm gì lai lịch Tần Trần liên tục cảm thấy hết sức cổ quái, đây Tần Trần theo Thiên Vũ Đại Lục Thánh Lạc bí cảnh trong khai quật hóa thạch trong mở ra thụ đến thần bí cổ thư hấp dẫn, cuối cùng mới bị Tần Trần chọn chúng. Thánh Lạc bí cảnh là Thiên Vũ Đại Lục viễn cổ một cái văn minh cổ xưa lưu xuống, Tần Trần vẫn cho là Thiên Vũ Đại Lục bản thổ thế lực, về sau Tần Trần mới biết thời đại viễn cổ Thiên Vũ Đại Lục từng phát sinh qua đại chiến, rất nhiều bảo vật thật đều là viễn cổ thiên giới cao thủ chỗ lưu lại tới. Chẳng lẽ thần bí này kiếm gì cùng Thông Thiên Kiếm Các có liên quan? Hay là nói, chỉ là bởi vì hai bên đều là kiếm thụ đến đối phương kiếm ý kích thích mới có dị động? Tần Trần tâm tư lướt động trong bí mật suy đoán. Trần, ngươi nói cái thanh này tôn giả bảo kiếm một mực ở đây, vì cái gì không có ai thu lấy? Lúc này, U Thiên Tuyết đột nhiên nói ra. cái này thật đúng là lạc kiếm chủng, chỗ chính là nam thiên giới cấm địa, rất nhiều cao thủ tiến vào, kiếm này kiếm ý đáng sợ, nếu như nói bình thường đỉnh phong thánh chủ, thậm chí ngay cả Thanh Khâu Tự Y bực này nửa bước tôn giả đều không cách nào thu lấy, không dám tới gần, sợ bị kiếm ý chém giết, ngược lại cũng còn nói qua đi thế nhưng vô số năm qua, nam thiên giới trong tôn giả cao thủ tất nhiên đã từng đã tiến vào trong, nhưng bọn hắn nhưng không có thu lấy này kiếm gãy, thật có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói này kiếm gãy liền tôn giả cao thủ đều không cách nào thu lấy hay sao? Tần Trần thân hình thoát một cái chuẩn bị tiếp cận gần kiếm gãy tỉ mỉ giải khai. Không được, chỉ là tại Tần Trần vừa động thân trong lúc sinh lòng cảnh giới, cả người trong nháy mắt chợt lui. Ầm ầm, phía dưới mặt đất bị vỡ ra một cái thật lớn khe, hắc sắc liêu quang, cháy hừng hực đem sơn mạch địa mặt đều đốt thành hắc sắc tinh hạt, tà khí kinh người. Xa xa, mà nhất đạo hắc quang bạo trùng ra. Không có thuần túy ma ảnh vương, là ngoại tộc ma ảnh vương. Ầm, trong hư không lưu lại nhất đạo đen kịt khe, hắc ám khí tức dũng động. Nguy hiểm thật, ban nãy nếu như chậm một chút nhất định nguy hiểm. Giữa không trung, Tần Trần híp mắt lại, đánh giá công kích hắn ngoại tộc ma ảnh vương. Này ngoại tộc ma ảnh vương, cũng không phải nhân loại, mà là một đầu đường lang tu thành yêu chủ, ban nãy một kích kia, là dùng cái kia liêm đao hình chi trước phát ra ngoài công kích hình như ánh đao. Góc truyện audio.com Này đường lang yêu chủ sau lưng có hắc sắc ma quang rực, chẳng lẽ là bay trên trời đường lang nhất tộc? Thiếu gia chú ý, bay trên trời đường lang nhất tộc tốc độ rất nhanh, là yêu tộc trong cùng cấp bậc tốc độ nhanh nhất một trong chủng tộc. Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cũng không phải là lướt lên tới. Đất này, Tần Trần lực chú ý không có rơi vào này bay trên trời đường lang trên thân, mà là nhìn về phía đối phương lao ra, mà ở nơi này trong đất có thể thấy, phảng phất có một đầu thi thể khổng lồ mãi mãi nằm ở nơi đó, cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực, chỉ nhìn ra được một phần thân thể, ánh mắt thông thiên, dữ tợn đáng sợ. Này dĩ nhiên là viễn cổ hắc ám nhất tộc một cỗ thi thể. Mà giờ khắc này, này một cỗ thi thể, lại bị này kiếm gãy cứng rắn xuyên tại đất trăm triệu năm đều chưa từng hủ bại. Tần Trần lúc này đột nhiên hiểu được, khó trách này bên trong dãy núi sẽ sinh ra khá nhiều ma ảnh vương, nguyên lai là ở đây từng bị chém giết một cái hắc ám nhất tộc cao thủ, hắn xác chết bị đóng đinh chết ở đây, lại liên tục không ngừng tản mát ra biến dị hắc ám chi lực, ma hóa ở đây ma ảnh, mới có thể tạo thành nhiều như vậy ma ảnh vương. Cũng khó trách nam thiên giới một ít tôn cảnh cao thủ không có rút lên chuôi này kiếm gãy, đầu tiên, chuôi này tôn giả bảo kiếm đã gãy, mặc dù là được đến, cũng là tàn phá, tiếp này kiếm gãy trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, tùy tiện xuất thủ, sẽ gặp phải kiếm này phản phệ, mặc dù là tôn giả cao thủ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà tối trọng yếu là, dãy núi này xuống, mai táng một hắc ám nhất tộc thi thể, một khi kiếm gãy bị thu lấy, này thi thể bị áp chế trăm triệu năm khí tức sẽ bạo phát, một khi bị cái loại này biến dị hắc ám chi lực xâm phạm, mặc dù là tôn cảnh cao thủ, cũng phải chú ý, một cái sơ suất tiếp theo bị hắc ám chi lực xâm phạm, ma hóa thành ma ảnh. Mà ở Tần Trần minh bạch lúc. Hí, này bay trên trời đường lang biến thành ngoại tộc ma ảnh vương thân hình thoát một cái tốc độ đột nhiên tăng vọt lên, trên mặt đất sống sót tương đối dài thời gian nó thụ đến hắc ám nhất tộc lực lượng ăn mòn, đã sớm ma hóa cuồng bạo đánh tới. Hiu, nó thân hình cực nhanh, chỗ đi qua, hư không đều xuất hiện sóng gợn, như là dao dọc giấy một dạng cũng bị cắt ra một dạng, tốc độ cực nhanh, thậm chí phải so Tần Trần cò nhanh hơn rất nhiều. Trần, chú ý thiếu gia, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tự Y đồng thời kinh hô, ào ào nhào tới. Không lôi kiếm vực, một thanh mặc lục sắc yêu kiếm xuất hiện, Tần Trần ý niệm trong đầu khẽ động, yêu kiếm kích xạ ra ngoài, rất nhiều kiếm quang tạo thành một mảnh hùng dũng kiếm vực bao phủ tới, kết hợp thiên địa thần thông, dung nhập cường đại không gian quy tắc, phô thiên cái địa tấn công về phía bay trên trời đường lang tộc ngoại tộc ma ảnh vương, để cho đối phương bị vây phương này trong hư không, không cách nào tới gần. Đinh đinh đang đang, ngoại tộc ma ảnh vương hai thanh chi trước như là hai thanh thật lớn liêm đao tùy ý vừa khua múa, liền múa ra một mảnh màn ánh sáng màu đen, rất nhiều kiếm khí va vào bên trên, lập tức bị bắn bay, chặt đứt. Thiên địa thần thông, liệt, không gian quy tắc thôi động, bốn phương không gian vặn vẹo áp xúc, trở thành một chiếc gương, đem ngoại tộc ma ảnh vương phong ấn đi vào, chợt ầm ầm vỡ vụn, từng đạo không gian lợi nhận điên cuồng cắt ngoại tộc ma ảnh vương thân thể. Góc truyện audio.com Này đường lang yêu chủ sau lưng có hắc sắc ma quang rực, chẳng lẽ là bay trên trời đường lang nhất tộc? Thiếu gia chú ý, bay trên trời đường lang nhất tộc tốc độ rất nhanh, là yêu tộc trong cùng cấp bậc tốc độ nhanh nhất một trong chủng tộc. Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cũng không phải là lướt lên tới. Đất này, Tần Trần lực chú ý không có rơi vào này bay trên trời đường lang trên thân, mà là nhìn về phía đối phương lao ra, mà ở nơi này trong đất có thể thấy, phảng phất có một đầu thi thể khổng lồ mãi mãi nằm ở nơi đó, cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực, chỉ nhìn ra được một phần thân thể, ánh mắt thông thiên, dữ tợn đáng sợ.